Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 341, Khổn Tiên Thăng. Thế giới yên tĩnh, không hề huyên náo, không hề có sự sống dấu vết, cũng không biết bao lâu trôi qua, một tia yếu ớt tinh thần ý niệm, ngơ ngơ ngác ngác, ở chỗ này cái hoàn toàn tách biệt với thế gian tịnh thổ bên trong. Khi thì tỉnh táo, khi thì ngủ say, theo thời gian trôi đi, một tia này yếu ớt tinh thần ý niệm, từng bước trở nên mạnh mẽ, như là tân sinh trẻ con, nhưng là tiểu gia hỏa cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không sờ được, cả ngày như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Đối với thế giới tất cả tràn ngập mới mẻ, cuối cùng sẽ có một ngày. Tiểu gia hỏa nhìn thấy một cái thon dài cái bóng, phong thái tuyệt thế, uy thế vũ trụ biển sao. Nàng rất mạnh mẽ, thế nhưng cho hắn một loại phi thường cảm giác thân thiết. Nhưng là hắn không rõ ràng, những này đều quá mơ hồ, như là tất cả không chân thực hình ảnh. Hắn như là tiểu mơ hồ trùng một dạng, muốn cùng nàng giao lưu, nhưng là hắn nói không ra lời. Liền như vậy theo năm tháng trôi đi, tiểu gia hỏa mơ hồ nghe được một ít bên ngoài truyền đến động tĩnh. Đó là thanh âm đáng sợ, như là thần ma đang thét gào, rất khủng bố cùng máu tanh. Bên ngoài ở chinh phạt, đại chiến ngập trời, chiến hỏa thiêu sụp thương vũ. Thế nhưng hắn không nhìn thấy, hắn thế giới đang ở loạn choạng, dường như muốn hủy diệt một dạng. Điều này làm cho tiểu gia hỏa có chút kinh hoàng, như là chấn kinh hài tử, cảm giác thế giới muốn hủy diệt, bất quá thế giới rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Hắn có mơ mơ màng màng, khi thì ngủ say, khi thì tỉnh táo, cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian tiểu thế giới. Lại tới nữa rồi một vài người, đều phi thường mơ hồ cùng thần bí. Những tồn tại khí tức đáng sợ này để tiểu gia hỏa có một loại phi thường cảm giác thân thiết. Hắn rất muốn cùng những người này giao lưu, nhưng là hắn không biết nên làm sao đi giao lưu, cũng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Tiểu gia hỏa ngủ say thời gian càng dài, có thời gian bị thức tỉnh, đó là bởi vì nghe được loạn trời động địa tiếng la giết. Ngoại giới đang huyết chiến, đại chiến kinh thế. Hắn nghe được một ít tiếng gào thét, tiếng gào khóc, tiểu gia hỏa thế giới đang lay động. Hắn nghe được một vài người đang nói chuyện, hắn không biết đang nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác những người này đang thủ hộ hắn vị trí tiểu thế giới. Không cho người bên ngoài quấy rối vùng tịnh thổ này, trong lòng hắn dựng lên một tia tâm tình, chưa bao giờ có tâm tình. Hắn đang tức giận, hắn muốn đi ra ngoài. Muốn cùng người bên ngoài đồng thời, muốn đi tham chiến, bảo vệ quê hương của hắn, bảo vệ tịnh thổ của hắn, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Tiểu gia hỏa từng bước mạnh mẽ, tinh thần ý chí rất kinh người, tỉnh táo thời gian càng dài rồi. Hắn thường thường nghe được tiếng la giết, như là có một ít người đang đuổi giết bọn họ, muốn hủy diệt bọn họ. Tiểu gia hỏa trong lòng phẫn uất tâm tình càng diễn càng liệt. Hắn phát ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, một lần lại một lần nghĩ muốn xông ra đi, lao ra hắn vị trí tịnh thổ. Hắn muốn cùng hộ vệ hắn vị trí tịnh thổ người, đồng thời tham chiến, cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn lao ra, như là vọt tới một cái thế giới mới bên trong. Thế nhưng thế giới này rất đáng sợ, không chứa được hắn. Tiểu gia hỏa cũng cái gì đều không nhìn thấy. Trong thiên địa đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như xông đến một cái tử vong chi địa. Trong thiên địa diễn sinh ra vô tận sức mạnh hủy diệt. Phải đem hắn nát tan. Hoa, tiểu gia hỏa ở kêu to, phát ra trẻ con vậy em bé kêu to âm thanh. Nhưng là hắn không sợ, phi thường dũng cảm, ở chống lại. Hắn muốn còn sống, cùng thân nhân của hắn gặp mặt, nhưng là hắn quá yếu, chống lại bên trong cũng uể oải không thể tả. Cuối cùng hắn ngất đi, lại bắt đầu một hồi ngủ say, làm tiểu gia hỏa lại một lần nữa thức tỉnh thời khắc. Nghe được rất nhiều cười vang, đó là một đám trẻ con, hoạt bát đáng yêu, như là đang cười hắn. Tiểu mơ hồ con mắt mở rồi, bọn nhỏ cười vang không ngừng. Đó là một cái búp bê sứ vậy đáng yêu mà lại trắng nõn trẻ nít nhỏ mở mắt ra. Con mắt đen bóng có thần, tinh khiết hoàn mỹ, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong mắt tràn ngập ước mơ, hắn như là một người hiếu kỳ bảo bảo. Đối với vây quanh hắn vui cười bọn nhỏ, tiểu gia hỏa nghe không hiểu. Hắn lộ ra thẹn thùng nụ cười, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nụ cười lại rất tinh khiết. Trêu đến đi ngang qua người đều cười to, có lão nhân đem hắn ôm lấy đến, nặn nặn hắn xương cốt cùng thân thể nhỏ bé, phát ra cười dài một tiếng. Trời cao chăm sóc, tiểu mơ hồ trùng sống sót, nhịn nửa năm mới mở mắt, trời sinh hỏa mệnh, ta xem liền gọi hắn Tô Viêm đi. Nha, tiểu gia hỏa kêu la, vẫy vẫy tay nhỏ, con mắt của hắn đen bóng có thần. Sợi tóc nhẹ nhàng, có vẻ rất vui vẻ, như là nghe hiểu, có thể cũng có chút ngại ngùng. Đây là một cái đại bộ lạc, náo nhiệt dồn dập, đến rồi rất nhiều người, đều ở vây xem tiểu mơ hồ. Có chút hài tử còn hỏi lên vì sao gọi hắn tiểu mơ hồ. Có lão nhân cười đáp, tiểu gia hỏa mê mê hoặc hoặc quá rồi nửa tuổi, hôm nay mới mở mắt ra. Các người có thể không coi khinh hắn. Bộ lạc một ít trưởng giả hội tụ, đều thổn thức không ngớt. Hồi tưởng lại tiểu Tô Viêm xuất thế tình hình, như cùng ở tại phi tiên, đầy trời tường thụy khí tượng, xương trắng mông lung, nương theo mỹ lệ mưa ánh sáng, như là một vị thượng cổ thánh hiền xuất thế. Cố nhiên rất bất phàm, nhưng là tao ngộ sát sinh đại họa. Trong bộ lạc có uy vọng rất lớn, lão nhân lời lẽ nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ không muốn truyền ra. Ngoài, hiện tại bọn họ hồi tưởng lại xuyên qua thương vũ, tựa hồ tận cùng vũ trụ rủ xuống đến mênh mông chớp giật. Đến nay còn rõ ràng trước mắt, bọn họ vốn tưởng rằng tiểu mơ hồ không sống sót được. Hắn cuối cùng hắn gắng vượt qua, nửa năm sau mới mở mắt ra. Ta gọi Tô Viêm. Thời gian xa xôi, 1-2 tháng đi qua, tiểu mơ hồ bi bô tập nói, cố nhiên đọc từng chữ còn không rõ ràng lắm, có thể đã nói ra cái đại khái rồi. Tiểu mơ hồ, mau tới chơi, trong bộ lạc huyên náo không ngừng, nơi này đâu đâu cũng có nhà đá cùng đường đá. Bất quá bên trong bộ lạc hài tử chiếm đa số, bọn họ đầy bộ lạc chơi nháo, bọn nhỏ đều rất cường tráng. Như là một đám ngé con một dạng, chạy lên đường đến uy thế hừng hực. Có hài tử đại điểm hài tử ở gọi Tô Viêm. Những hài tử này đều rõ ràng. Tiểu mơ hồ giống như bọn họ. Những hài tử này hầu như đều không có cha mẹ. Bọn họ đều là bị lão nhân trong thôn thay phiên chăm nom. Tầm thường đi ra ngoài đi dạo, đều sẽ mang theo hắn đồng thời đi. Chờ đã ta nha. Tiểu mơ hồ mới 7 tháng lớn, đi lên đường đến lảo đảo, nhưng là hắn chạy có thể không chậm, ăn mặc một thân thú nhỏ áo da, từ trong nhà bên trong chạy đến, để trông giữ hắn lão nhân rất bất đắc dĩ. Bộ lạc chiếm diện tích có mấy chục dặm, bộ lạc bên ngoài đều là man hoang núi lớn, đầu đầu cũng có chim bay cá nhảy, cũng không thể nói là nguy hiểm gì. Bên trong bộ lạc, một đám uy vọng rất lớn trưởng giả hội tụ, bọn họ ngồi xếp bằng ở trong hư không, bị hỗn độn khí che lấp, đều rất bất phàm, thoát ly thôn, trong cơ thể không tự chủ được lan tràn đi ra, cái kia khủng bố đến thương vũ đều run rẩy khí tức, như là một tòa lại một tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt, mạnh mẽ che trời, bọn họ trên người mặc ra thú y. Đều cao to uy mãnh. Nhìn đám này đầy bộ lạc chạy băng băng chơi đùa hài tử đều vui mừng cười to. Tiểu Viêm rất không bình thường. Mới 7 tháng lớn liền có thể chạy băng băng. Tương lai trưởng thành chính là chúng ta mạch này trụ cột. Có một cái khí tức dường như cự long vậy, thân hình cao lớn nam tử mở miệng. Hắn gọi Tô Đại Long, vì Tô Viêm lấy tên. Không sai, chúng ta phải cố gắng giáo dục hắn, truyền cho hắn một thân bản lĩnh. Một cái khí tức như thần phượng lão gia tử hào phóng cười to. Cuối cùng sẽ có một ngày, uy trấn vũ trụ, hắn là các tổ tiên ban ân cho chúng ta lễ vật. Một cái ăn mặc giao long trường, bào lão nhân, trong cơ thể chiến khí như biển, quát lạnh, tương lai định có thể xuất lĩnh chúng ta táng vực một mạch quật khởi. Chờ chúng ta chấn chỉnh lại kỳ trống, giết hướng cửu thiên, chúng ta đã không có bao nhiêu đường lui rồi. Một cái cả người ánh chớp vạn tầng cái bóng, phảng phất lôi đình chúa tể, ngữ khí lo lắng nói. Không biết lão thủ lĩnh khi nào chuyển tình, ta có chút bất an, người phía sau cũng nhanh đến rồi. Ta nghĩ thông báo lão thủ lĩnh, đem bọn nhỏ đều đưa đi. Những lão nhân này cả người đều có kinh thế sát niệm. Hiện ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông vậy khủng bố hình ảnh. Bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Đối với bên trong bộ lạc mỗi một đứa bé đều phi thường để bụng. Thế nhưng đối với tiểu mơ hồ đều mang nhiều kỳ vọng. Đối với trong miệng lão thủ lĩnh, không chỉ là một cái, có xuất phát từ nội tâm kính nể, bọn họ xuất lĩnh táng vực một mạch, một lần lại một lần giết ra khỏi trùng vây. Bọn họ là táng vực một mạch thủ lĩnh, một cái tiếp một vị, uy trấn vũ trụ khủng bố bá chủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu Tô Viêm từng ngày lớn lên. Đã một tuổi, thân thể mặc dù có chút đơn bạc, nhưng là cả người tràn ngập kỳ ảo khí tức, nhẹ nhàng sợi tóc theo gió múa nhẹ, đen bóng có thần con mắt, nhìn mỹ lệ bầu trời đêm, nhưng là tiểu gia hỏa thường thường thất lạc, không biết cha mẹ là ai, hỏi một ít lão nhân đến, bọn họ cũng không nói ra được, liền nói tiểu mơ hồ là trời cao tứ cho bọn họ hai từ. Ai? Tiểu mơ hồ thở dài, âm thanh rất non nớt, như là một cái đa sầu đa cảm tiểu đại nhân. Ha ha, tiểu mơ hồ làm sao rên rỉ thở dài, giống cái tiểu đại nhân một dạng. Một lão già đi tới, cười dài lên, tiểu mơ hồ ngại ngùng cười. Hắn mi thanh mục tú, mới vừa tuổi nhiều, đã như là cái hai, ba tuổi hài tử, trơ mắt nhìn hỏi. Hỏa hải ra ra, ta nghĩ đi xem thế giới bên ngoài, này còn không đơn giản, ra ra dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo, mang ngươi bay có được hay không? Tô hỏa hải cười to lên, tính khí từ trước đến giờ phóng khoáng, hắn để tiểu mơ hồ kinh hỉ, lập tức lật cái bổ nhào, nhảy lên đến cười to, quá được rồi, vù, tô hỏa hải tay áo lớn vung một cái. Gió trời mênh mông, cuốn lấy Tô Viêm nhảy hướng về phía trên không, bay lên không thời khác, tiểu Tô Viêm giật mình, ôm chặt lấy Tô Hỏa Hải cánh tay tráng kiện, khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến trắng xám, cũng không dám bốn phía loạn xem. Tiểu Viêm, chớ sợ, Tô Hỏa Hải tiếng cười chấn động thương vũ, nam nhân muốn lấy dũng khí, người tương lai còn muốn lang bạt thiên hạ. Sớm muộn có một ngày muốn bay lên mà lên, điểm này tiểu nguy hiểm không tính là gì. Tiểu Tô Viêm nắm đấm, âm thầm cho mình cổ vũ. Hắn đóng chặt con mắt, một chút mở, chính là nhìn thấy bầu trời đám mây, dập dờn bảy màu thần mang. Tiểu mơ hồ trợn mắt ngoác mồm, quá rồi một lúc lâu lấy lại tinh thần, lại nhìn phía bầu trời. Nhìn thấy nhật nguyệt tinh đấu khoảng cách hắn gần vô cùng. Thật là đẹp, tiểu mơ hồ chậm rãi ước mơ. Quan sát bầu trời đầy sao, duỗi ra tay nhỏ loạn bắt nhất khí. Ha ha, xem ra ra vì ngươi lấy xuống một vầng mặt trăng. Tô Hỏa Hải vung tay lên, toàn bộ bàn tay cấp tốc phóng to, dường như bao trùm thương vũ bàn tay khổng lồ, mò về vực ngoại tinh không. Lòng bàn tay phóng thích gợn sóng, để đầy trời sao đều có vẻ nhỏ bé. một viên mông lung ánh trăng mặt trăng đều ở rì rào rung động. Ngay ở Tô Hỏa Hải bàn tay sắp chạm được mặt trăng thời khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, khí tức hoàn toàn khác nhau, như là một tôn khai thiên tích địa thần chủ, phát ra một tiếng hùng vĩ tiếng giống to, truyền khắp mênh mông vực ngoại tinh không, cuồn cuộn sóng âm, và chạm hướng về tinh không, bắn ra vô tận thần huy, nhưng là dồn dập bắn tung tóe xuống. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ cho ngăn cản chủ. Bởi vì Tô Hỏa Hải mạnh mẽ tấn công, có một cái ẩn dấu màu vàng đại đạo hiện lên, trường không biết bao nhiêu vạn dặm. Nó tràn ngập chí thần chí thánh khí thế, quay chung quanh bọn họ vị trí tinh thể chuyển động. Khổn Tiên Thăng, Tô Hỏa Hải sắc mặt biến đổi lớn, nhảy vọt một cái quay lại thân thể. Phải đi về, chỉ có điều sát cục đã bị thức tỉnh. Tông này vô thượng chí bảo bên trong, hiện ra một cái lại một cái bóng, phảng phất chư thần giáng thế. Bọn họ một bước tiếp một bước, uy thế vũ trụ tinh không, phảng phất một đám thần linh, cao cao tại thượng, khủng bố tuyệt luân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.